Lớp học rùng rợn, chương 19, chuyến xe ma quái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, lúc xe thắng gấp, tôi phát hiện ra một điều bất thường. Khi xe tấp vào lề, tôi bỗng thấy toàn bộ hành khách đều theo quán tính mà chúi về phía sau. Nhưng sau đó họ cũng không ngồi thẳng lại, mà cứ thế gục đầu vào lưng ghế trước mặt. Vốn dĩ, bọn họ đã chết hết rồi. Ngồi trên chiếc xe này đều là quỷ. Lúc nãy, nếu tôi xuống xe trễ một chút thôi, thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Vội ngoắt một chiếc xe ôm, tôi tiếp tục lên đường về quê. Đoạn đường đi hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Quê tôi là Trần Gia Câu, một vùng nông thôn hẻo lánh. Con người đơn thuần chất phát, vì đa phần người trẻ tuổi đều đi làm xa, nên hơn phân nửa thôn Trần Gia Câu là người lớn tuổi. Hữu kinh vô hiểm, bị sợ hãi nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Bà nội tôi rất có uy tín trong thôn, gần như là một vị thần, thường ngày hay trị bệnh cứu người, rất có thanh danh. Vì vậy, ở thôn Trần Gia Câu này, địa vị của bà cực cao. Người cháu như tôi cũng hưởng ké không ít vinh quang. Tôi thấy, so với vị đạo gia Trần Đạo Lĩnh kia, bà nội tôi còn có phong độ của cao nhân hơn. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe bà nói. Bà biết cách xua đuổi ma quỷ. Trần Gia Câu là một thôn nhỏ xinh đẹp. Dòng sông nhỏ lọt thỏm uốn lượn theo thung lũng tạo thành một dải lụa mỹ miều. Đường vào thôn không được trải nhựa mà dải đầy đá vụn, tạo thành những lối mòn nhỏ. Khu rừng xanh bao bọc lấy thung lũng, kèm theo những dãy ruộng bậc thang ngay ngắn thẳng hàng. Thế nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà ngắm cảnh. Những gì tôi đang làm liên quan tới sống chết. Ôi Tiểu Vĩ, con về thăm bà nội hả? Một người đàn ông trung niên đang quét sân nhìn thấy tôi liền hỏi. Dạ, nội con đâu rồi chú? Tôi hỏi ông ấy, người đàn ông này là chú họ xa của tôi. Trong thôn Trần Gia Câu này, hơn một nửa là bà con xa của tôi. Bà đang ở thiền phòng. Con tới đó đi. Nói xong, ông cầm chổi rời đi. Còn tôi thì vội vã đi tới thiền phòng. Nhà của bà cố tôi trước đây là một công trình khổng lồ. Có cả một tứ hợp viện to lớn. Lớn nhất trong thôn, bà nội tôi kể. Gia đình bà từng là một đại gia tộc. Lúc ấy, cả thôn Trần Gia Câu này đều thuộc sự quản lý của gia tộc bà. Tuy không còn được như trước nhưng hiện tại trong thôn, bà nội tôi vẫn nắm giữ quyền hành. Đầu trên xóm dưới, nhắc tới tên bà, không ai là không phục. Bà nội tôi đang sống cùng vài người bà con xa. Mọi người cùng đỡ đần nhau. Vì cuộc sống của bà ở trong thôn rất thoải mái, nên cha mẹ tôi cũng không còn nghĩ cách đưa bà lên thành phố sống cùng nữa. Thiền phòng là một phòng thờ có kiến trúc xưa cổ. Bên trong đặt đầy tượng Phật. Bà nội tôi là người tu tại gia ngoan đạo. Ăn chay niệm Phật đã hơn 20 năm. Còn chưa bước vào thiền phòng, tôi đã nghe được tiếng gõ mõ vọng ra. Sau khi nghe tiếng đẩy cửa, bà nội tôi quay đầu lại nhìn. Thấy tôi, bà không hề giật mình, cặp mắt già nua nhìn tôi nói. Cháu ngoan, hình như con đang gặp đại họa rồi. Đúng rồi, bà ơi, bà mau cứu con đi. Tôi vội bước tới ôm chặt lấy bà, giọng nói mang theo chút sợ hãi. Hiện tại, lớp học của con ngày nào cũng có người chết. Không chừng con cũng chết luôn đó. Bà nhìn tôi, thở dài rồi chậm rãi nói. Chuyện đó bà biết lâu rồi. Không nhỏ đâu. Bà cũng không có cách nào. Không thể nào. Bà nội, bà lợi hại như thế, sao lại không có cách nào chứ? Tôi lay lay người của bà, kiềm chế không được mà thốt lên. Bà không có cách thật mà. Cái tụi con gặp phải, cho dù là ai cũng không xen vào được. Nếu không thì cũng bị vướng vào, trở thành một phần của nó. Nếu bà giúp con, thì cũng sẽ như con. Đến lúc đó, không những không cứu được con mà còn liên lụy thêm cho con nữa. Bà tôi lắc đầu nói. Thì ra là vậy. Tôi lẩm bẩm. Hèn chi Trần Đạo Lĩnh cũng nói thế. Thì ra ông ấy đã biết. Ông ấy vốn không làm gì được. Vậy bây giờ tụi con nên làm gì đây? Tới giờ đã chết nhiều người vậy rồi. Nếu không có cách, chắc con cũng chết luôn. Tôi thật sự hoảng sợ. Không đâu, con là cháu của bà. Sao chết dễ dàng như vậy được? Con còn thông minh như thế mà. Bà nội tôi lắc đầu nói. Dù thông cỡ nào cũng đâu có đấu lại được quỷ thần đâu bà. Tôi lo lắng nói. Nếu ngay cả đến bà nội cũng không giúp được tôi, thì tôi chết chắc rồi. Con lầm rồi. Cháu của bà, từ xưa tới giờ, có biết bao nhiêu oan hồn dã quỷ. Con thấy đã có nhà nho học nào bị chúng hại chưa? Bà tôi hỏi ngược lại. Tôi sững người một lúc, cuối cùng vẫn không trả lời được. Trong vô số tiểu thuyết cổ trang dã sử, không ít người bị quỷ thần hãm hại. Từ hoàng đế cho tới người bình thường. Nhưng chưa hề xuất hiện nhà nho học nào. Không cần phải học cao. Chỉ cần là người đọc sách. Một nhà nho học chân chính sẽ hiểu rõ thế gian. Quang minh chính đại. Quỷ thần không xâm hại được. Đó gọi là đạo cao long hổ phục. Đức trọng thủy thần khâm. Đạo lý này không bao giờ thay đổi. Bà tôi lẩm bẩm. Được rồi. Bà nội. Con không hiểu mấy cái đạo lý lớn lao đó đâu. Tôi không đủ kiên nhẫn nói. Sau đó đưa tay ra. Bà nội con đến lấy cái la bàn thái công. Bà đã biết con tới lấy nó. Nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Bà nội nói một cách thản nhiên. Không nhanh không chậm. Đưa cho tôi một cái la bàn cổ. Đây là cái la bàn có hình dáng rất xưa rồi. Xung quanh còn khắc đầy những chữ li ti. Đây chính là vật gia truyền của Trương gia chúng tôi. La bàn Thái Công. Nghe nói sau khi Khương Thái Công trợ giúp Võ Vương lên ngôi thì giữ lại cái la bàn này. Nó có năng lực thần bí khó lường. Nghe đâu đã từ 2000 năm trước. Ngày xưa là công cụ dùng để bói toán đoán mệnh trong Thâm Cung Đại Nội. Truyền thuyết nói rằng, nó tiên đoán chính xác sự tồn vong quy thịnh của cả một triều đại. Hiện giờ, cái la bàn Thái Công này đang nằm trong tay tôi. Nhìn nó, tôi gật đầu thỏa mãn. Cái kim nam châm trên cái la bàn nổi lềnh bềnh. Xung quanh còn có chẳng chịt vết khắc. Nhìn hoa lệ vô cùng. Thôi con đi nhé bà. Đợi con qua được đợt nguy hiểm này rồi. Con sẽ về thăm bà. Tôi không nỡ nhìn bà lâu thêm. Vội xoay người rời đi. Bà nội cũng không cản tôi. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Cháu ngoan, con nhớ kỹ. Trên thế gian này, quỷ thần cũng không hề đáng sợ. Cái đáng sợ nhất, chính là lòng người. Dạ con nhớ rồi. Tôi gật gật đầu. Sau đó bước qua bậc cửa đi thật nhanh. Lúc này tôi không dám gần gũi với bà nhiều. Vì nếu không cẩn thận, bà nội tôi cũng có khả năng bị lôi kéo vào trò chơi này. Đây là điều tôi không hề muốn xảy ra. Sau khi rời khỏi thôn Trần Gia Câu, tôi bắt đầu đón xe. Chẳng phải đợi lâu, một chiếc xe đỏ đã xuất hiện. Tôi không nói nhiều, lập tức leo lên, vào hẳn trong xe rồi. Tôi mới phát hiện là mình đã chậm. Tôi muốn xuống xe, tôi vội vàng nói với tài xế. Thái độ ông ấy cứng ngắc, lạnh lùng nói, không được. Tiếp đó, ông ta cho xe chạy tiếp. Bánh xe bắt đầu lăn trên đường. Tôi thở dài rồi tìm một cái ghế trống để ngồi. Trên xe đã có không ít người. Nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Cả chuyến xe vô cùng tĩnh lặng. Nhìn những hành khách mặt trắng mặt xanh. Tôi lắc lắc đầu. Không ngờ. Vậy mà tôi đã leo trúng chuyến xe lúc đi. Mọi người trên đây đều đã chết. Ngay cả tài xế cũng vậy. Anh trai. Ngồi đây nè. Một cô bé mặc áo hồng đang ngồi trên ghế dùng tay ngoắt ngoắt tôi. Tôi miễn cưỡng bước tới. Ngồi xuống cạnh cô bé. Anh trai, anh trốn không thoát đâu. Cô bé mỉm cười, sắc mặt đầy quỷ dị. Đôi mắt cũng đỏ ngầu. Xem ra ta đã bị các ngươi ám rồi. Tôi liếc nhìn cô bé. Chuyện đã tới nước này. Ngược lại, tôi không còn sợ hãi nữa rồi. Dù sao thì hiện giờ tôi cũng đã là cá trong chậu. Cả chiếc xe này, trừ tôi ra, tất cả đều là người chết. Đúng vậy, ai bảo người đón xe trễ vậy chứ? Đây là chuyến xe đường dài. Chỉ cần leo lên, thì không xuống được nữa. Cô bé cười lạnh, không đi xuống được thật sao? Thôi, cũng không sao. Nói xong, tôi không nén được mà đảo mắt nhìn quanh. Những hành khách bình thản ngồi trên ghế. Da của ai cũng trắng xanh. Thậm chí, trên người còn có mùi xác chết. Trong số họ, có người mặt mày thống khổ. Có người thần sắc vô cảm. Cũng có người tự cào vào cổ họng của mình. Cũng may bây giờ là ban ngày. Nên cũng cô quá đáng sợ. Nhưng tôi hiểu rõ. Nếu tôi cứ ở trên xe. Đêm tới, tình cảnh của tôi sẽ thảm hơn gấp bội phần. Tôi hỏi ông, không được xuống xe thật sao? Tôi hỏi tài xế, ông ấy vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của tôi. Giọng khàn khàn như đến từ địa ngục. Chưa tới nơi thì cậu vẫn chưa được xuống xe. Vậy tại sao lần trước tôi lại xuống dễ vậy chứ? Tôi mạnh dạn hỏi, tài xế không trả lời. Chỉ im lặng lái xe. Còn tôi phát hiện ra, dường như có gì đó bất ổn. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Hiện tại, xe đang chạy rất nhanh, còn hành khách trên xe thì vẫn bình thản, không có chút thay đổi gì. Tôi biết ngay lúc này đây, tôi cần phải làm gì đó. Nếu không, tôi sẽ chết. Tài xế thì chạy ngày càng nhanh, cảnh vật xung quanh trôi xoành xoạch. Với tốc độ này, rất dễ gặp tai nạn. Không, nhất định tôi phải làm gì đó. Nội tâm tôi vùng vẫy thốt lên. Đồng thời, đầu tôi bắt đầu suy tính. Nhìn những người chết xung quanh. Rồi nhìn tài xế. Manh mối hội tụ lại trong về não của tôi. Rất nhanh, vẻ mặt sợ hãi của tôi đã hồi phục lại. Biến thành một nụ cười. Tôi đã nghĩ được cách thoát ra khỏi chuyến xe này. Mà cách này, nhất định thành công. Tôi đứng lên đi tới trước mặt tài xế. Ông ấy vẫn cứ lái xe. Làm bộ như không thấy tôi bước tới. Nhưng ngay lúc tôi đưa tay ra. Ông ấy liền phản ứng. Cậu muốn làm gì? Ông ấy lạnh lùng hỏi. Này bác tài xế. Không lẽ ông không biết. Lúc lái xe không được dùng điện thoại sao? Tôi cười. Sau đó chụp lấy điện thoại bên cạnh ông ấy. Tiếp theo, tôi tắt máy. Ngay lập tức, chuyện kỳ lạ xảy ra. Chiếc xe vốn chạy với tốc độ điên cuồng bắt đầu chậm lại. Còn những hành khách vốn tĩnh lặng trên xe, mặt cũng trở nên u ám. Cách chương.